Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 735, phát huy. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, Nghiệp Không sư huynh, hôm nay ngươi thua định rồi nga, ngươi sở trường tiểu yêu đều phải phản ngươi, chậc chậc chậc, ở ngươi khu vực này. Nơi nào còn có yêu thú là ta Kỳ Hạ Tham Lang đối thủ. Tới tới tới, đem ngươi hạ phẩm linh đạo bảo khí giao ra đây nha. Nghiệp Không chính là cái kia cùng yêu hầu tranh đấu hòa thượng, ở hắn cách đó không xa còn có một vị hòa thượng dùng một loại đặc chế xiềng xích buộc chặt một đầu màu đen yêu lang, cười nhạo liên tục, mà chính như kia chỉ hầu yêu lời nói. Này hai người rõ ràng là vô song nội tông đồ đệ. Càng là thế hắn, quản lý cái này tiểu thế giới giống nhau địa phương. Nhìn dáng vẻ, vô song đại pháp sư tới nơi này thời điểm, cũng không nhiều, rốt cuộc ở cảnh giới thượng, chênh lệch rất lớn. Hắn cùng như vậy tiểu yêu, không có gì hảo giao lưu. Này cũng làm cho, bọn người kia, có gan trộm tiếp tục đấu thú. Nếu không phải phong vân vô kỵ thời không chi lực cường đại, nơi này lại vừa vặn tranh cãi nữa đâu nói. Thật đúng là không có người có thể biết được trước mắt sự tình ngươi đâu. Hừ, ngươi cái này đáng chết con khỉ. Thay ta thắng, cũng liền thôi. Còn có thể quá thượng một chút ngày lành. Hiện tại thế nhưng còn muốn đánh chết ta. Cũng không nhìn xem ngươi cân lượng. Đối mặt dựa vào khổng lồ thân thể, điên cuồng đánh sâu vào mà đến yêu hầu, Nghiệp Không trong lòng phẫn nộ nóng nảy. Một kiện linh đạo bảo khí chính là chính mình tốt nhất bảo bối a. Nếu không phải biết cái này yêu hầu lợi hại, hắn cũng sẽ không lấy ra tới đánh cuộc. Ai từng tưởng gia hỏa này thế nhưng lâm thời không nghe lời. Tức giận, tức giận a. Liền cũng ở này giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, bàn tay to đã là cường thế đập mà ra, năm chuyển trở lên tu vi, trưởng lực chi cường, có thể nghĩ, cái này độc lập tiểu thế giới, đều toàn bộ rơi vào rồi hắn khí thế giới, nếu không phải vô song đại pháp sư tự mình bố trí thời không trận pháp nói, tinh cầu đều có khả năng bị hắn một chút đánh nát đâu. Cái kia yêu hầu như thế nào là đối thủ của hắn? Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang dưới, hầu yêu trực tiếp lăng không bay ngược đi ra ngoài, đâm chặt đứt không biết nhiều ít cây cối, càng là trực tiếp nhốt đánh vào sơn thể bên trong, lại đụng phải kết giới phía trên, mới vừa rồi đình chỉ xuống dưới, mà lúc này hầu yêu cũng là khóe miệng màu đỏ tươi không ngừng, một trọng đại cảnh giới thực lực chênh lệch làm hắn căn bản không phải đối phương đối thủ. Chết con khỉ, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là đánh, hoặc là chết. Nghiệp Không hòa thượng phảng phất chấp trưởng sinh tử đại thần giống nhau xuất hiện ở yêu hầu trên không, nói ra nói cũng là sinh sát nắm cảm giác, mà trên mặt đất cái kia yêu hầu nhưng không có chút nào sợ hãi, hắn hai mắt bên trong tất cả đều là đỏ như máu, căm hận chi sắc. Bàn tay to xoa xoa chính mình khóe miệng màu đỏ tươi. Yêu hầu tức giận mắng mà nói: "Ngươi cái này vô sỉ hòa thượng, liền đại pháp sư một phần vạn đều không bằng. Phía trước, ngươi hứa hẹn chỉ đấu một lần, không bao giờ sẽ có lần sau. Hiện tại khen ngược, ba ngày hai đầu đều phải đấu. Cùng ta so yêu tộc, còn muốn nhất định bị giết mới tính xong. Tàn nhẫn, các ngươi quá tàn nhẫn. Như vậy đi xuống, sớm muộn gì đều phải chết sạch. Cùng với như vậy, ta vì cái gì không phản kháng? A, ngươi cái này ngốc con khỉ, bằng thực lực của ngươi, vẫn luôn thắng đi xuống không tốt sao? Sư phó mười mấy năm đều không tới một lần nơi này. Ngươi ta làm vương bài tổ hợp không được sao? Làm gì một hai phải như thế tìm chết?" Nghiệp Không cái này hòa thượng giờ phút này lại bắt đầu khắc dụ hoặc, chỉ là thực đáng tiếc, phía dưới yêu hầu căn bản không hề bị lừa, hắn không quan tâm chính mình thương thế, thân hình nhất chuyển, lại lần nữa giận hướng mà đến, mà lần này, thực lực của hắn càng là toàn diện triển khai, lực chiến không phá, hầu yêu trong miệng chu lên ra hoàn toàn phù hợp bát cửu huyền công ba loại đạo lực tới. Hắn vốn là thân thể cao lớn, càng là ở ngay lúc này, tản mát ra vô cùng kim quang, một loại đem thân thể có thể phát huy đến mức tận cùng cảm giác, hiện lên thiên địa chi gian, hầu yêu lực lượng, nhất cử siêu việt năm truyền, có được rách nát tinh cầu thực lực, cường, thập phần cường, chính là đối với đối diện nghiệp không tới nói, vẫn là không đủ, rốt cuộc, nhân gia chính là chân chính năm truyền trở lên thiên tài. Không thể đủ áp chế bảy yêu, như thế nào phái tới quản lý nơi đây? Hắn bàn tay to duỗi ra thời điểm, trên người cũng hiện ra một cái đạo lực tới. Này đạo lực tính chất, có thể gọi là trấn áp. Thân hình bất động, bàn tay lại là một cái từ trên cao đi xuống động tác. Trấn áp đạo lực, dung hợp thực lực của hắn, hình thành một cái hư không bàn tay to, lấy tuyệt đối cường thế, chèn ép tới rồi yêu hầu đỉnh đầu. Oanh, giống, vang lớn lại lần nữa truyền đến nghiệp không cho rằng một kích tất thắng. Cũng không có xuất hiện, yêu hầu tại đây loại năng lực hạ, thế nhưng có được, miễn cưỡng chống lại hắn sức chiến đấu. Thật là không kém a, tương đương nếu là ngươi cũng qua năm chuyển nói. Ta nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, nhưng là, ngươi không cơ hội, con khỉ nhỏ, đi tìm chết đi. Nghiệp không nhìn đến trước mắt cảnh tượng, kia chính là sát khí tất lộ, mặt mày một cái dữ tợn, 10 tầng toàn lực, đều ở kia hư không một trường trong vòng, bành trướng mà xuống, ầm ầm ầm, tại đây siêu thực lực áp chế dưới. Yêu hầu chẳng sợ tam trọng đạo lực, cũng là khiêng không được, hắn thật lớn thân thể phía trên, cơ bắp bắt đầu toàn diện nhảy hủy. Đại địa sụp đổ mà xuống đồng thời, hắn cũng lực lượng cấp tốc rơi chậm lại, đạo lực ở không lâu lúc sau, toàn bộ đứt gãy mở ra, phanh, hỷ yêu hoàn toàn không được bàn tay khổng lồ ở một cái chớp mắt chi gian, đem hắn chụp xuống đất hạ, không biết mấy trăm mét sâu, nghiệp không cúi đầu đi xuống nhìn lại, sau eo đã là hết giận nhiều, gần khí thiếu. Đã không có nhiều ít sinh cơ, chính là nó trong ánh mắt, như cũ có được không thể xóa nhòa ý chí. Thế nhưng xem đến nghiệp không, hãi hùng khiếp vía không thôi, nơi xa trong hư không cất giấu phong vân vô kỵ, không khỏi gật gật đầu. Cái này yêu hầu, quả nhiên có phù hợp điều kiện ý chí, không tồi không tồi, đáng giận ánh mắt, làm ta cho ngươi một cái dứt khoát. Hừ. Nghiệp không tựa hồ bị hầu yêu ánh mắt dọa tới rồi. Bàn tay to lại lần nữa nâng lên, lại lần nữa rơi xuống thời điểm, đã là đoạt mệnh một trường chính là, liền ở cái này mấu chốt thời điểm, cái này độc lập khe sâu tiểu thế giới bên trong, thoáng hiện một cái vì này bóng người. Theo hắn xuất hiện, trong hư không, hiện lên một cái thiên đạo chi môn tới. Năm chuyển trở lên tu vi nghiệp không công kích chung, đạo lực trực tiếp bị mạnh mẽ rút ra. Hắn bàn tay to uy lực, tự nhiên cấp tốc ngã xuống, mà người kia, nét càng là vào giờ phút này, chia ra làm bốn cái đồng dạng một thân lưu ly kim hồng ánh sáng hắn. Đồng thời đối với hư không, đánh ra cường thế bốn trường. Làm nghiệp không hoảng sợ sự tình xuất hiện tương đương đầy trời bên trong. Tại đây bốn trường dưới, gần như có 40 điều đạo lực, gào thét mà đến, kia rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài, mới có như thế đáng sợ thủ đoạn a? Nghiệp không gò má phía trên, tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, cũng càng ở trước tiên, hắn lại lần nữa đánh ra một trường, dùng hết chính mình toàn lực. Chính là ở hắn đối diện, bốn cái giống nhau như đúc, cảnh giới chỉ có bốn chuyển một tinh ra hỏa, khóe miệng một câu, hoàn toàn trào phúng nói, tựa như ngươi nói,